Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Ta Bản Thiện Lương. Nhìn thấy bốn phía phá lệ âm sâu, Hồ phu nhân có chút sợ sệt. Hơn nữa trong này còn có dây khóa loại hình gì đó. Nàng thật lo lắng bị Thiên Tầm Tật cho cột treo lên loại kia. Đi theo ta, phu nhân, ta là cho ngươi một kinh hỉ. Thiên Tầm Tật nhìn Hồ phu nhân lộ ra có chút tà ác vẻ mặt. Ôi, từng có lúc hắn cũng là một người hiền lành a, hiện tại lại trở thành dáng dấp như vậy, hắn cũng thật là bất đắc dĩ a. Đây đều là không phải làm pháp chuyện tình. Hồ phu nhân nhịp tim cực tốc tăng trưởng, trong lòng bàng hoàng, sợ sệt, thậm chí đang mong đợi. Hồ phu nhân đi theo Thiên Tầm Tật phía sau, đi vào địa lao. Tiến vào địa lao đầu tiên nhìn, Hồ phu nhân liền thấy được đeo giá, roi, thậm chí còn có một chút càng thêm hung tàn dụng cụ. Điều này làm cho chân nàng cũng không tùy vào như nhũn ra. Bình thường chính là chờ ở nhà nàng, lúc nào từng thấy như thế kinh khủng cảnh tượng a. Nàng hơi sợ địa đưa tay kéo lại Thiên Tầm Tật quần áo. Đi tới địa lao để Thiên Tầm Tật cũng tìm được chính chủ. Phu nhân, ngươi còn nhớ hắn sao? Vào lúc này, Thiên Tầm Tật ấn lại Hồ phu nhân đầu nhỏ, để Hồ phu nhân nhìn về phía bị mang theo người đáng thương kia. Mặc dù nói tên kia hiện tại đã là vết thương đầy giấy, một mặt chật vật, mặc dù nói người kia đã biến mất ở thế giới của chính mình mười mấy năm, nhưng Hồ phu nhân đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn sau khi vẫn là đem hắn nhớ tới đến rồi. Hồ phu nhân hai tay bưng cái miệng nhỏ của mình, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Phu nhân, ngươi nói ta cỡ nào địa quan tâm ngươi a, cho ngươi cùng cho ngươi người yêu gặp mặt. Thiên Tầm Tật nhẹ tay khinh địa ở Hồ phu nhân trên mặt đẹp vuốt ve, quan tâm nói. Hồ phu nhân tự nhiên là không có gì chống lại, chỉ là nhìn cái kia chật vật người cho tới bị mang theo Lý Khai tự nhiên là kích động lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở nơi này địa phương lại sẽ gặp phải chính mình ngày xưa người yêu. Có thể thấy đến người yêu bị Thiên Tầm Tật cho bắt nạt, tim của hắn thì lại làm sao có thể bình tĩnh a? Nhưng bây giờ hắn bị trói chặt chẽ, căn bản không nhúc nhích được a. Phu nhân, ta mà người này nhất là thiện tâm, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi còn yêu Lý Khai, như vậy ngươi liền đi qua, ta cũng sẽ thả ngươi chúng hai cái, để cho các ngươi đoàn tụ. Làm sao ngươi không yêu hắn? Như vậy liền đến ta trong ngực đến. Sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Lý Khai, nói rồi một câu nói như vậy. Lý Khai nhất thời tựu hưng phấn, chờ mong mà nhìn mình vợ. Nha không, vợ trước, mặc dù nói thê tử của chính mình khả năng đã bị trở thành tên trước mắt này đồ chơi hồi lâu, nhưng hắn vẫn yêu nàng, có thể tha thứ bao dung nàng trước phát sinh tất cả. Hắn không quan trọng lắm. Hồ phu nhân tâm cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nàng cũng là không nghĩ tới Thiên Tầm Tật lại sẽ nói ra câu nói này. Nói thật ra, trước Hồ phu nhân trong lòng khẳng định đối với Lý Khai có rất sâu tình cảm. Thậm chí chỉ có Lý Khai một người. Dù sao, Lý Khai là của nàng mối tình đầu, là con nàng phụ thân của. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ mười mấy năm đều không có trao đổi. Hơn nữa, Lý Khai hiện tại tao đạp như vậy, là người nhìn thấy đều sẽ ghét bỏ, tránh thật xa. Nhớ tới tối ngày hôm qua, Thiên Tầm Tật căn bản cũng không có đem nàng triệt để mà bắt. Nhưng này cái cảm giác, nhưng là nàng trước 30 năm cũng không từng cảm thụ quá. Nghĩ tới, nàng đều cảm giác mình chân đều ở như nhũn ra. Đương nhiên, quan trọng nhất là, không biết tại sao, nàng cảm giác mình chân giống như là bị dây thừng giúp đỡ. Căn bản, không nhấc lên được đến a. Làm Ngọc, Làm Ngọc đem chủ nhân xem là phụ thân. Nếu như đổi lại người, nàng nhất định không chịu được. Hồ phu nhân không biết vì sao, ở trong lòng nghĩ như thế. Chính là chỗ này sao vừa nghĩ, thân thể nàng cũng không còn chống đỡ lực, trực tiếp ngã xuống Thiên Tầm Tật trong ngực. Lý Khai thấy được sau khi thiếu một chút bị kết cục này cho sống sờ sờ địa đè chết. Ha ha ha ha, Thiên Tầm Tật dường như đánh thắng trận như thế, đắc ý cười lớn, ừ, đây thật là đáng giá cao hứng a. Một lúc lâu, Thiên Tầm Tật mới ôm căn bổn không có khí lực bước đi Hồ phu nhân rời đi cái này địa lao. Mà Lý Khai đã bị Thiên Tầm Tật buông ra ràng buộc, nhưng Lý Khai cũng không hề rời đi nơi này, mà là nặng ở trong địa lao, hai mắt vô thần, cảm giác mất hồn. Bảo bối, ngươi ngày hôm nay là một rất sáng suốt quyết định, sau đó ta ở cẩn thận mà thưởng ngươi. Thiên Tầm Tật cảm giác mình xấu lại tăng lên một cấp độ. Nếu như Hồ phu nhân lúc đó không có làm ra hiện tại quyết định này, mà là cùng Lý Khai cùng nhau, như vậy Thiên Tầm Tật nhất định là muốn tuyển chọn Entia Tuyến. Đương nhiên, Entia không phải Thiên Tầm Tật. Mặc dù nói Hồ phu nhân cùng Lý Khai cảm tình đúng là khiến người ta kính phục, có điều cùng Thiên Tầm Tật cái này kẻ ác không qua được, Thiên Tầm Tật tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là ngay ở trước mặt Lý Khai trình diễn một hồi hảo hí. Đến thời điểm nhìn bọn họ cảm tình còn có thể hay không thể như vậy thuần túy. Bây giờ Hồ phu nhân đã tiến vào mê ly trạng thái, căn bản không nghe lọt Thiên Tầm Tật đang nói cái gì. Thiên Tầm Tật đem Hồ phu nhân báo về Tử Lan Hiên, lại một lần nữa dùng sức mạnh của chính mình giúp Hồ phu nhân cải thiện thân thể. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật căn bản cũng không phải là giúp, bởi vì Hồ phu nhân thể chất đúng là quá kém. Thiên Tầm Tật đã cùng Hồ phu nhân ký kết chính và phụ hợp đồng. Hồ phu nhân hiện tại đã tương đương với Thiên Tầm Tật, sủng vật. Thực lực của nàng đến từ chính Thiên Tầm Tật. Chỉ cần Thiên Tầm Tật một mực, Hồ phu nhân cũng sẽ một mực. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật cũng muốn lén lút lười. Lúc này, Cơ Không Đêm tướng quân phủ, Tử Lan Hiên, từ khi ở mới hình thành lập sau khi, Cơ Không Đêm vẫn phái người giám thị lấy. Bởi vì hắn lai lịch phi phàm, Cơ Không Đêm cũng không có triệt để làm rõ, cho nên nói hắn không thể không phòng. Một đoàn cạm bẫy sát thủ tiến vào Tử Lan Hiên, người xác định không có nhìn lầm. Cơ Không Đêm ngồi ở tướng quân chỗ ngồi, nghe thủ hạ của chính mình chim cốc cho mình báo cáo tình huống. Hắn có chút khó có thể tin, hắn Cơ Không Đêm cũng coi như được với là cạm bẫy một phần tử. Tại sao xưa nay đều không có nghe được cạm bẫy sẽ quy mô lớn đến mới hình tin tức? Không sai tướng quân, ta thấy được bọn họ cạm bẫy tiêu chí. Chim cốc mặt không thay đổi trả lời. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này, bản tướng quân tự có quyết đoán. Suy nghĩ một chút, Cơ Không Đêm dự định đi hỏi một chút áo tơi khách. Hắn tin tưởng áo tơi khách sẽ cho chính mình một hài lòng đáp án. Chim cốc rất nghe lời địa biến mất ở trong màn đêm. Ngày kế sáng sớm, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đi Cơ Không Đêm tướng quân phủ. Đem Cơ Không Đêm giải quyết rơi mất. Đi thôi, tím nữ, ngày hôm nay, liền để ngươi nhìn một cái vượt qua thế giới cực hạn sức mạnh. Kêu lên tím nữ, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa ngồi vào trên xe ngựa. Tím nữ cũng bị mời đi tới. Mặc dù nói không quá muốn cùng Thiên Tầm Tật một chỗ một phòng, có thể tím nữ vẫn là từ chối không được. Hồ phu nhân khiêu khích Ngọc bị Thiên Tầm Tật an bài ở tại Tử Lan Hiên. Kinh nghe nhìn, sẽ không ra một điểm vấn đề. Ở trên xe ngựa, tím nữ có thể nhận ra được một đôi hừng hực con mắt vẫn luôn đặt ở trên người chính mình. Điều này làm cho nàng đúng là đứng ngồi không yên a. Nghe nói, bọn người mấy ngày muốn đi tham gia cái gì nông gia giao dịch hội. Thiên Tầm Tật nhưng là còn nhớ. Sau khi xảy ra cái giao dịch hội, tím nữ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính là chỗ này 2 ngày. Nguyên bản nàng là dự định 2 ngày nay rồi cùng cửu công tử Hàn Phi liên lạc. Bất quá bây giờ xem ra là không có gì đùa. Hàn Phi liền một không có bao nhiêu sức chiến đấu Hàn Quốc công tử. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế là không có một điểm dùng là. Ừ, đến giờ gọi ta. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng trả lời một câu. Tham gia cái kia giao dịch hội nhưng là có mấy cái danh nhân a. Loại này cơ hội tốt, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng bỏ qua đây. Này một làn sóng, không biết lại sẽ tăng trưởng chính mình bao nhiêu tội ác. Tím nữ mặc dù nói không biết Thiên Tầm Tật muốn làm gì, nhưng vẫn là đàng hoàng địa điểm gật đầu. Rất nhanh, liền đi tới cơ không đêm tướng quân phủ. Trắng đen huyền tiễn đã chiếm được Thiên Tầm Tật mệnh lệnh. Không có dừng chút nào lưu, trực tiếp giết đi vào. Cạm bẫy huyền tiễn, người tại sao phải mạnh mẽ xông vào ta tướng quân phủ. Cơ không màn đêm thăm thẳm biết cạm bẫy chữ thiên nhất đẳng sát thủ khủng bố. Bởi vậy, dù cho trắng đen huyền tiễn giết tới cửa, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Hắn sẽ không minh bạch, mình cũng xem như là cạm bẫy người. Tại sao cạm bẫy sát thủ sẽ giết tới môn? Lữ Bất Vi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Huyền tiễn, để những người phàm tục giám thị sức mạnh của ngươi bây giờ đi. Thiên Tầm Tật xốc lên xe ngựa cửa sổ của xe, làm cho tím nữ có thể nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì. Huyền tiễn hiện tại đã chiếm được cường hóa, mặc dù nói không có kinh nghệ cường hóa nhiều lắm, nhưng ở thế giới cũng là vô địch. Thiên Tầm Tật để huyền tiễn trở thành một cùng hồn sư gần như người tu luyện. Song kiếm của hắn đã cùng huyền tiễn triệt để hòa làm một thể. Huyền tiễn lấy được mệnh lệnh sau khi bao hàm lực hội tụ ở song kiếm bên trên. Sau đó một chiêu kiếm vung ra, hủy thiên diệt địa. Đúng, ở nơi này thế giới người xem ra, trắng đen huyền tiễn một chiêu này xác thực cũng coi là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ tướng quân phủ kiến trúc đều bị huyền tiễn phá hủy. Không chỉ là đơn giản phá hủy, vô tận kiếm khí càng là đem kiến trúc đều cho cắt chém thành vô số khối nhỏ. Từ huyền tiễn một chiêu này bên dưới kiếm về một cái mạng nhỏ. Chỉ có chim cốp cùng bạch phượng hai người này khinh công nhất lưu. Cho tới cơ không đêm, nhưng là chết không thể chết lại. Tím nữ nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng là bị dọa cho sợ rồi. Chuyện này, vẫn là người có thể phát huy được sức mạnh sao? Khi ta nô lệ, người có thể thu được so với hắn sức mạnh càng thêm cường đại. Người đem có thể vĩnh sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Nữ nhân, mình làm một lựa chọn đi. Kinh sợ đến tím nữ sau, Thiên Tầm Tật hài lòng cười cợt. Hắn chính là muốn như vậy hiệu quả a. Tím nữ trong lòng hiện tại cũng là tiến vào vô tận giãy giụa trạng thái. Vốn là tím nữ còn có như vậy từng tia một tâm tư phản kháng, nghĩ sau đó có cơ hội từ Thiên Tầm Tật trong tay thu được tự do, thậm chí đem Thiên Tầm Tật giết ngược lại. Nhưng bây giờ, nàng triệt để đã không có cái kia tâm tư. Thiên Tầm Tật quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng căn bản không phản kháng được. Một tùy tùng đều có kinh khủng như vậy sức mạnh, Thiên Tầm Tật bản thân lại sẽ làm sao? Thiên Tầm Tật nói làm cho nàng đi làm nô lệ. Kiêu căng tự mãn địa tím nữ cảm giác mình không tiếp thụ được. Có thể đổi một dòng suy nghĩ, coi như là nàng không đáp ứng Thiên Tầm Tật, có thể làm sao? Còn không phải sẽ đối Thiên Tầm Tật nói gì nghe nấy. Thiên Tầm Tật thuyết phục nàng không dám đi Tây, cũng không có bao nhiêu tự do a. Đều đến một bước này, còn kiên trì cái gì a? Kiên trì không bằng liền nói không chắc vẫn đúng là có thể được Thiên Tầm Tật nói những kia. Tím nữ vô cùng xoắn suýt, hỏi cái kia 2 con chim nhỏ, muốn chết vẫn là muốn sống. Thiên Tầm Tật nhìn một chút cái kia hai con tạm thời tránh thoát một kiếp chim cốc cùng Bạch Phượng, quay về Trắng Đen Huyền Tiễn ra hiệu, nếu như nguyên nhân thần phục, có thể lưu một mạng. Huyền Tiễn từ từ đi tới, chim cốc là một thức thời vụ người, ngay lập tức liền lựa chọn đầu hàng, cho tới Bạch Phượng, hay là còn có như vậy một ít cốt khí, nhưng vẫn là bị chim cốc cho lôi kéo đầu hàng. Đầu hàng, Thiên Tầm Tật cũng là buông tha bọn họ một con ngựa. Đi, đi Vương Cung, nguyên bản Thiên Tầm Tật là dự định đi địa lao thu thập Bách Việt một nam một nữ. Có thể tưởng tượng nghĩ, hay là trước đem trong Vương Cung thủ thế đi. Vương Cung cách nơi này gần, cũng không phải Thiên Tầm Tật không biết tù ở nơi nào. Thiên Tầm Tật có thể không khách khí chút nào nói, thế giới ở Thiên Tầm Tật trong mắt không hề có một chút bí mật có thể nói. Thiên Tầm Tật tiến vào Vương Cung, tự nhiên là đấu đá lung tung, bất kỳ phản kháng người đều bị đánh giết tại chỗ. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật đi tới trốn ở Hồ Mỹ Nhân Tẩm Cung Hàn Quốc Chi Vương. Tha mạng a, Hàn Vương An trực tiếp tê liệt trên mặt đất, bắt đầu khổ sở xin tha lên. Hắn thật sự không muốn chết a, mà Hàn Vương An thân một bên Hồ Mỹ Nhân cũng là như thế. Gương mặt sợ hãi, thật lo lắng bị giết tiến vào đám này kẻ ác cho giết chết. Nàng cũng là hoàn toàn lý giải không được, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy người tồn tại. Mấy người liền giết tiến vào Hàn Quốc Vương Cung. Hàn Quốc như thế nào đi nữa yếu, cũng là thất hùng một trong a. Dẫn đi xem ra, trước không giết, suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định, tạm thời không giết hai người kia, giữ lại, còn có tác dụng. Hồ Mỹ Nhân nói thế nào cũng là chính mình tiểu nữ nô Hồ phu nhân muội muội, khẳng định hay là muốn lưu một mạng. Cho tới Hàn Vương An, mặc dù nói chất thải, nhưng còn có như vậy ném đi ném lợi dụng giá trị, cũng trước giữ đi. Huyền Tiễn, đi chỗ đó cái Cửu công tử phủ, đem Hàn Phi bắt lại cho ta. Cho tới tím nữ, ngươi liền đi đem Hồng Liên công chúa cho ta bắt được. Hàn Phi trên người có vảy ngược thực lực không sai, cho nên nói vẫn phải là Trắng Đen Huyền Tiễn đi một chuyến. Mà nho nhỏ Hồng Liên công chúa, liền để tím nữ đi thu thập đi. Mà hắn Thiên Tầm Tật, liền đi giải quyết Bách Việt hai người kia. Đến thời điểm hắn đem người mang về, có thể cùng nhau xử lý những người này. Toàn bộ Hàn Quốc cũng coi như được với là diệt vong. Cho tới còn dư lại Huyết Y Hầu cùng Phỉ Thúy Hồ, không ra thể thống gì. Huyết Y Hầu coi như trưởng quản mấy trăm ngàn người, có thể ở Thiên Tầm Tật trong mắt cũng bất quá là lớn hơn một tí tẹo như thế run dế thôi. Là Trắng Đen Huyền Tiễn ngay lập tức liền lĩnh mệnh lệnh rời đi, mà tím nữ cũng lĩnh mệnh lệnh, chỉ là chậm một nhịp mà thôi. Thiên Tầm Tật đã sớm thông qua nguyên thần quét hình đến ngày trạch cùng Diễm Linh Cơ vị trí, giam chung một chỗ, chỉ là quan địa phương không giống thôi. Thiên Tầm Tật đi trước thấy Diễm Linh Cơ. Nữ nhân này, hắn có một tí tẹo như thế hứng thú. Chưa cùng ban, Thiên Tầm Tật cũng lười chậm rãi đi rồi, trực tiếp không gian khiêu dược đến chỗ cần đến. Điều này làm cho bị giam ở một cái trong két nước lớn diện Diễm Linh Cơ bị sợ nhảy một cái. Nàng rụi rụi con mắt, xác định trước mắt mình người là một chân chính người, chính mình không có bị hoa mắt. Nàng triệt để bối rối, làm sao có khả năng sẽ như vậy, người này từ nơi nào nhô ra. Diễm Linh Cơ mặc dù nói nhìn qua ngăn nắp diễm lệ, nhưng Thiên Tầm Tật cảm giác nàng đã không tinh khiết. Nếu không, y phục này là ai bới ra? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.